One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 701, Kit Tao Ngộ. Không hề nghi ngờ, Akainu phát biểu sẽ tại trong phạm vi toàn thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Trên thực tế hiện tại cái này một cái hải quân quảng trường liền đã bởi vì hắn ngôn luận mà sôi trào. Cho dù là hải quân bản bộ cái này một chút tinh nhuệ hải binh nhóm. Lúc này trên mặt cũng vẫn là một bộ khó có thể tin biểu lộ bởi vì Akainu nguyên soái lời nói thật. Sự là có chút quá mức kinh thế hãi tục. Trừng binh cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tại Marineford cái kia một trận cuộc chiến thượng đỉnh về sau. Tất cả người có kiến thức hầu như đều ý thức được hải quân sẽ khuếch trương lực lượng của nó. Dù sao một lần kia chiến tranh bên trong bị thương quá nghiêm trọng nhưng là ngay cả như vậy. Đem đại tướng vị trí đều cung cấp đi ra cũng quá mức đầu a. Đây chính là hải quân bản bộ đại tướng a. Chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Hải quân bề ngoài. Hải quân thành lập 800 năm qua. Mỗi một giới đại tướng cái nào không phải từ cơ sở hải binh một đường chém giết lên. Cho dù là thế hệ này, đặc thù nhất Akainu Aokiji Kizaru ba người, cũng là từ hải quân trong trại huấn luyện đi ra về sau. Treo giáo quan quân hàm, phấn đấu thời gian mấy chục năm mới lên làm đại tướng. Dạng này mở rộng cánh cửa tiện lợi, chỉ cần thực lực đầy đủ liền cho phép kẻ ngoại lai đảm nhiệm đại tướng cách làm. Có phải hay không có chút quá khích? Hải binh nhóm trong nội tâm không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù sao, dạng này đại tướng, cho dù hắn có được đại tướng thực lực, nhưng là hắn thật sẽ giống một tên hợp cách đại tướng đồng dạng. Vì hải quân vì chính nghĩa mà chiến sao? Hải binh nhóm lo lắng là chuyện đương nhiên. Không có lâu dài làm hải quân kinh nghiệm chiến đấu. Không có lâu dài vì chính nghĩa chém giết quyết tâm cùng dũng khí. Ai có thể yên tâm để dạng này người tới đảm nhiệm hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Nhưng là hải binh nhóm chất vấn đối với kết quả mà nói căn bản không dùng được chính là hải quân bản bộ các cao tầng đã đồng ý kế hoạch này. Chính phủ bên kia lại càng không cần phải nói. Sengoku ban sơ hướng bọn hắn đưa ra đại trưng binh kế hoạch thời điểm. Gorosei liền đã đồng ý. Cho nên cái này một cái nhất định sẽ gây nên đại lượng chỉ trích kế hoạch. Từ hôm nay trở đi sẽ kiên định không thay đổi đạt được quán triệt chấp hành. À, thật thú vị à, nói cách khác, dù cho là ta lời nói. Hiện tại tham gia trưng binh cũng có thể trở thành hải quân bản bộ đại tướng doài. Yamato cười hì hì kéo Raihat ống tay áo. Người thậm chí có thể thật thử nhìn một chút. Raihat cười nói ta rất ủng hộ. Yamato thực lực là tuyệt đối đủ tư cách đảm nhiệm đại tướng chức vị. Mặc dù khả năng so với Kaido Salad Linlan tóc đỏ dạng này uy tín lâu năm hải tặc hoàng đế còn muốn yếu hơn một chút xíu. Nhưng là dạng này chênh lệch thật đã rất yếu ớt. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như Yamato thật lên làm đại tướng lời nói. Đó cũng là rất thú vị quang cảnh. Lại này trò đùa vẫn là không cần mở đi. Raihat. Đứng tại Raihat bên người cách đó không xa Sengoku bình tĩnh nói. Ngoại trừ thực lực, càng quan trọng hơn một điểm là đối với chính nghĩa chấp nhất. Cái gì đó, ta cũng là phi thường yêu quý chính nghĩa. Yamato chăm chú mở miệng. Sau đó rốt cục vẫn là không nhịn được lộ ra tiếu dung. Thắng lợi, tức là chính nghĩa. ... Sengoku khóe miệng có chút giật một cái. Cũng không thèm để ý Yamato. Raihat cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vẻn vẹn chỉ là thực lực quá quan đương nhiên là không đủ. Chính phủ bên kia lại không phải người ngu. Có thực lực, nhưng là không đủ trung thành ngược lại là chuyện càng đáng sợ. Cho nên, nếu quả như thật có người nhận lời mời đại tướng thành công. Như vậy hắn có lẽ đối với chính phủ không đủ trung thành. Nhưng là chí ít nhất định thủ vững chính nghĩa. Nói một cách khác, tương đối tốt quản khống. Akainu nguyên soái nhậm chức nghi thức. Ngay tại cái này một mảnh huyên náo bên trong hạ màn. Các nhà báo chí rất mau đưa tin tức bản thảo phát trở về. Tin tưởng rất nhanh liên quan tới cái này một trận đại trưng binh đưa tin liền sẽ mọi người đều biết. Nghi thức kết thúc về sau. Reinhardt cũng không có tiếp tục tại hải quân bản bộ chờ lâu ý tứ. Dù sao hải quân các cao tầng là thật rất không chào đón hắn. Mang theo Kuma trực tiếp rời khỏi Marineford. Reinhardt lần này mục tiêu là Sky Island. Muốn tỉnh lại Kuma ý thức, đương nhiên cần chuyên gia hỗ trợ. Reinhardt hướng Sky Island đi đường thời điểm. Thế giới mới, một cái khác trận tranh chấp bạo phát. Trên đại dương bao la chính tại diễn ra một trận truy đuổi chiến. 3 chiếc thuyền hải tặc đuổi theo 1 chiếc thuyền hải tặc. Trên mặt biển lao vùn vụt, bị truy một lần kia thuyền hải tặc đầu thuyền tựa như là cá mập đồng dạng mở ra miệng rộng. Trong miệng còn có thông hướng bong thuyền thông nói. Lúc này, chiếc thuyền này bong thuyền. Bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Có một đầu phóng lên tận trời tóc đỏ nam nhân chau mày. Tên của hắn là Kit. Eustace Kit. Năm nay hải tặc siêu tân tinh bên trong tiền treo thưởng cao nhất nam nhân. Cùng thế hệ nhóm đồng dạng. Tại quần đảo Sabaody làm sơ chỉnh đốn về sau hắn liền ngựa không ngừng vó đi tới thế giới mới. Nhưng là còn không có đợi hắn tại thế giới mới làm một vố lớn. Tìm tên phiền toái liền đã bên trên môn. Phía sau truy đuổi hắn là 3 chiếc thuyền. 3 cái băng hải tặc. Đứng tại Kit bên người. Mang theo mặt nạ Massacre Soldier Killer thanh âm cũng tương đương ngưng trọng. Ma thuật sư. Raw of the Sea. Big Eater. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói 3 người bọn họ ở giữa còn có cái gì giao tình. 3 tên này thế mà ngay cả lên tay đến đúng bọn hắn phát khởi tiến công. Tiếp tục như vậy đơn giản không dứt. Kit cắn răng một cái. Killer. Chuyển hướng. Ta ngược lại muốn xem bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm những gì. Kit. Ngươi là chăm chú sao? Killer kinh ngạc nói. Số người của địch nhân là chúng ta mấy lần. 3 tên kia cũng giống như chúng ta đều là siêu tân tinh. 3-2. Còn chưa tới hoàn toàn không có cách nào đánh tình trạng. Kit nhếch miệng cười cười. Killer, ngươi sẽ không sợ sệt đi. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Đã ngươi muốn nổi điên. Vậy ta liền bồi ngươi cùng một chỗ nổi điên tốt. Killer lúc này hô to một tiếng. Tài công, chuyển hướng, toàn thể đều có. Chuẩn bị nghênh địch, hậu phương, truy đuổi mà đến 3 chiếc thuyền hải tặc. Ở giữa chiếc thuyền kia bên trên, Hawkins, Apu, Bonnie 3 người đứng sóng vai. Apu cuối cùng vẫn lựa chọn đầu hàng, mà Bonnie cũng tại không lâu về sau cùng bọn hắn hội hợp. Sau đó tại Hawkins quyết sách dưới, 3 người hướng phía Kit mà đến. A, chuyển hướng, A bá bá bá, ta liền biết Eustace gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không một mực chạy trốn. Apu cười ha hả nói, dạng này cũng tốt, Bonnie cầm trong tay một cây đại đùi gà, cắn từng miếng nhỏ chưa đủ nghiền. Trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Lấy tay kéo một phát. Cũng chỉ còn lại có một cây sạch sẽ vô cùng xương cốt. Thanh âm của nàng đều trở nên có chút mập mờ. Lão nương nhưng không hứng thú lại cùng hắn chơi cái gì truy đuổi trò chơi. Ân. Hawkins lật tới. Một chương bài tarot. Nhìn sang về sau bình tĩnh nói. Thời cơ đã đến. Gia tốc. Nghênh đón. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.